Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 122, Thái Tông tới hộ huyện. Thái Y cũng buổi chiều thời điểm tới hộ huyện, kiểm tra kết quả cùng trước đại phu kiểm tra không có khác gì. Tô Bạch là một cái bình thường không thể lại người bình thường. Lý Thừa Càn lúc này mới yên lòng, cơm tối thời điểm. Lý Thừa Càn ở độ kinh ngạc, bây giờ hắn cảm thấy cái này khoai tây nhưng thật ra là có độc. Có thể khiến người ta ăn xong sau này gia tăng lượng cơm. Bằng không hắn làm sao có thể ăn nhiều như vậy? Lý Thừa Càn thật tò mò hắn này tiểu tiểu bụng, làm sao có thể trang bị như vậy một cái bồn lớn cơm? Hắn đem cái ý nghĩ này nói với Tô Bạch rồi sau này. Tô Bạch cười nói, khí lực lớn. Dĩ nhiên lượng cơm lớn, ta lượng cơm một mực như thế. Lý Thừa Càn chắt lưỡi nói, kia bá phụ bá mẫu đưa người dưỡng lớn như vậy, nhất định rất khổ cực đi. Tô Bạch vẻ mặt hắc tuyến cả đêm hai người cũng không có ngủ. Lý Thừa Càn là hưng phấn không ngủ được, Tô Bạch là để cho Lý Thừa Càn làm ầm ĩ không ngủ được. Một hồi phải đi đấu bài xì phé. Một hồi muốn đi ra xem một chút khoai tây, một hồi muốn nhìn một chút bốn con heo nhỏ. Tên kia ai chịu nổi a? Cũng may Hạ Thiên đêm tối tương đối ngắn. 4 giờ tả hữu thời điểm, thiên cũng đã sáng, đang nhìn nhìn phản ứng gì cũng không có Tô Bạch. Lý Thừa Càn ra lệnh một tiếng, 20 danh quân sĩ chạy như bay Trường An. 20 danh quân sĩ hiển nhiên biết mình là muốn đi làm cái gì. Bình thường yêu như tính mệnh bảo mã, bây giờ không muốn sống quất, chỉ mong ngắm có thể mau mau đến Trường An. Trường An chính là tảo triều thời điểm, quan văn võ tướng tụ ở một đường. Lý Thế Dân ngồi ở trên ghế rồng, nghe từ phía dưới quan chức báo cáo các châu phủ tình huống. Dịch châu chấu, nạn hạn hán. Nạn thổ phỉ các loại các thứ chuyện cũng là muốn ở nơi này triều đình bên trên giải quyết. Nhưng vào lúc này, một tiếng từ xa tới gần tiếng hô truyền tới. Báo, Thái tử Lục Xuất bên phải Kiêu Kỵ Hầu Dũng báo lại. Có hết sức khẩn cấp lúc bẩm báo bệ hạ. Cả sảnh đường đều giật mình. Hết sức khẩn cấp, ở thời cổ sau khi có thể là không phải một cái hình dung từ. Thái tử Lục Xuất người đến báo, hơn nữa hết sức khẩn cấp, chẳng lẽ là thái tử xảy ra chuyện? Đây là trong điện người sở hữu ý tưởng, bao gồm Lý Thế Dân, nhanh tuyên. Lý Thế Dân hét lớn một tiếng, hắn là biết con trai mình tối hôm qua ở hộ huyện. Chẳng lẽ có người nào dám đối con mình xuất thủ hay sao? Hầu Dũng vốn là ở ngoài điện chờ. Bây giờ nghe một chút bệ hạ triệu đến, chính mình liền cất bước đi vào, quỳ một chân trên đất. Trong đại điện người sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở trên người Hầu Dũng. Hai tay Hầu Dũng ôm quyền nói, bệ hạ, thái tử ở hộ huyện phát hiện một lương loại, mẫu sinh có thể đạt đến 80 thạch. Hộ huyện huyện lệnh vương đại nhân chính miệng nếm quá, cùng người không độc, có thể ăn. Ngoặc kép, trên đại điện ồn ào nổ vang, tất cả mọi người đều nghị luận lên tiếng, kinh ngạc, không tưởng tượng nổi, cho rằng là tên lường gạt vân vân đều có. Trình Giảo Kim mấy bước vượt đi qua, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Hầu Dũng nói, lời ấy thật không? Ngoặc kép, Ngưu Tiến Đạt cũng đi tới, đưa tay kéo Hầu Dũng nói, tiểu tử, ngươi mới vừa nói mẫu sinh bao nhiêu? Ngoặc kép, cũng cho chấm an tĩnh. Lý Thế Dân hét lớn một tiếng. Triều thần cả kinh, lúc này mới lui về chính mình vị trí. Tràn đầy an tĩnh lại. Lý Thế Dân hiển nhiên không có hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Vương Hỷ thậm chí đều có thể nhìn đến hai tay của hắn đang khẽ run. Lý Thế Dân hô hấp cũng dồn dập. Nhìn chằm chằm Hầu Dũng dường như muốn ăn thịt người như thế nói. Người đem người mới vừa nói ra lặp lại một lần. Ngoặc kép, Hầu Dũng lần nữa quỳ một chân trên đất nói. Bệ hạ, trước Vương Sửu Nghiêu Vương huyện lệnh ở hộ huyện Nhị Chỉ Sơn trừ phiến loạn. Ngoài ý muốn phát hiện một quả mầm mống, Vương huyện lệnh thấy mầm mống béo mập, lại từ không bái kiến, dự định mang về mầm mống chăn heo. Thái tử điện hạ đến hộ huyện chính là kia thực vật thành thục lúc. Một gốc sản lượng lại đi đến kinh người nặng 6 cân. Trước đút đồ ăn qua ấu heo, thấy ấu heo cũng vô dị thường sau. Hộ huyện huyện lệnh Vương Sửu Nghiêu ăn sống đem loại. Kỳ ngôn, phía thiên hạ nếm trước. Sớm một bước xác nhận có thể ăn, là có thể sớm một ngày để cho thiên hạ chăm họ không hề đói bụng. Móc lửng, Vương huyện lệnh hôm qua giờ thìn ăn, đến nay cũng vô dị thường. Trải qua đại phu kiểm tra cũng xác nhận này thực vật không độc. Trải qua vương đại nhân tính toán, này thực vật mẫu sản lượng có thể đi đến 80 thạch. Ngoặc kép, triều đình một lần nữa nổ vang, lúc này mới ngay cả Lý Thế Dân cũng ngăn lại không được. Mẫu sinh 80 thạch, 80 thạch, ba chữ kia giống như kinh lôi. Đem trên đại điện tất cả mọi người đều phách mơ mơ màng màng. Hay lại là Trình Giảo Kim phản ứng đầu tiên. Giọng oang oang gọi tới. Bệ hạ, xin để cho ta mang bệ hạ đi kiểm nghiệm một chút. Kia thực vật là có hay không có thể ăn. Có hay không mẫu sản lượng có thể đi đến 80 thạch. Ngoặc kép, đại điện quần thần nghe một chút. Cái gì? Ngươi phải đi hộ huyện. Bây giờ này đã là nửa xác nhận chuyện, không có nắm chắc sự tình thái tử sẽ trở về truyền tin sao? Lão già này là muốn đi phân công lao à? Loại này nhất định có thể tái nhập sử sách sự tình. Làm sao có thể cho ngươi cái khờ hàng dành trước? Trong lúc nhất thời trên đại điện một lần nữa rối loạn lên. Mọi người rối rít ồn ào đến phải đi hộ huyện, tự mình giúp bệ hạ giám định một chút. Ngay cả bình thường chững chạc trưởng tôn vô kỵ, phòng huyền linh mấy người cũng không kềm chế được. Đây chính là tái nhập sử sách a. Ai không khát vọng loại này vinh dự? Bất quá nhất định phải để cho bọn họ thất vọng. Bởi vì chúng ta thiên khả hãn bệ hạ cũng nghĩ như vậy. Lý Thế Dân đoạt hoàng vị là vì cái gì à? Không phải là vì trở thành hoàng đế nhân vật nổi tiếng thiên cổ sao? Các vị ái khanh không cần tranh chấp rồi. Loại chuyện này dĩ nhiên muốn mọi người cùng nhau đi. Người đâu? Bãi giá hộ huyện. Lý Thế Dân một câu nói. Cho chuyện này vẽ lên rồi viên mãn số câu. Toàn bộ đại thần cũng trên mặt một khổ. Nếu như chính bọn hắn đi lời nói, tương lai sử sách sẽ nói một chút bọn họ tên. Nhưng là nếu như bệ hạ cũng đi theo đi đây, khi đó sử sách bên trên sẽ chỉ có một tên. Hoàng đế xuất hành nhưng là đại sự. Coi như là hết thảy giản lược. Đội danh dự ngũ cộng thêm quân sĩ cũng có 3.000 người nhiều. Cộng thêm đại thần hộ vệ gia thần. Không sai biệt lắm thì có 4.000 người tả hữu. Hạo hạo đáng đáng lao tới hộ huyện. Bây giờ Tô Bạch với Lý Thừa Càn hai người ngủ gật. Một đêm không ngủ. Đổi ai cũng không chịu nổi a. Tô Bạch thờ ơ vô tình nói. Ngươi cảm thấy ngươi bệ hạ sẽ phái ai tới à? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút nói. Hộ bộ con, loại này quan hệ đến dân sinh sự tình. Đương nhiên là hộ bộ rồi. Tô Bạch gật đầu một cái. Cũng cảm thấy Lý Thừa Càn nói có đạo lý. Tâm lý Mỹ tư tư. Chỉ cần khoai tây một truyền bá ra ngoài. Này danh vọng giá trị còn không phô thiên cái địa. Hoa ha ha ha. Hai người chính câu được câu không nói chuyện phiếm đâu rồi. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng vó ngựa vang lên. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là nhỏ nhẹ âm thanh. Càng về sau địa băng sơn rung. Tô Bạch trừng lớn con mắt không thể tin nhìn trước mắt ly nước. Đã nhìn thấy trong ly thủy lại xuất hiện rung động. Trước nhàn nhã phim truyền hình nhìn lên quá loại này ống kính. Này, này, Lý Thừa Càn cũng tinh thần. Cười nói, nhìn cách tới không ít người a. Loại ngựa này tiếng vó ngựa vang. Ít nhất cũng có 3.000 người a. Tô Bạch kinh ngạc, hắn còn không bái kiến Tam Thiên Kỵ binh đồng thời chạy băng băng là dạng gì ân. Lập tức liền hướng huyện nha ngoại chạy, muốn nhìn một chút Tam Thiên Kỵ binh tập kích bất ngờ là hình dáng gì. Lớn như vậy tiếng vó ngựa ai không nghe được. Sai dịch người làm, cùng với thái tử Lục Xuất đều nghe được âm thanh. Mấy cái sai dịch cũng đi theo Tô Bạch đi xem náo nhiệt. Tô Bạch nhìn một cái, có cái gì không đúng a? Cầm đầu chiếc xe ngựa kia, thế nào có sáu thất? Chẳng lẽ là thiên tử? Tô Bạch lần này là thật xuống giật mình. Thiên tử giá sáu, chỉ có thiên tử mới có thể sáu mã lạp xa. Ai nếu như dám tư dụng, đó chính là vi chế, nhưng là phải chém đầu. Lý Thừa Càn nhìn một cái cũng nhận ra được, đang nhìn xe ngựa sau lưng cưỡi ngựa vài tên đại hán. Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim, Quý Trì Kính Đức, Lý Tĩnh, Lý Hiếu Cung, trong nháy mắt liền tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc nói, thế nào đều tới, ngoặc kép, hắn bên trên nơi nào biết hắn lão tử bây giờ lại nhiều cấp bách a. Vừa mới làm hoàng đế liền đại hạn, sau đó là dịch châu chấu, những thứ này rơi vào hữu tâm nhân trong tay đều là trinh phạt hắn mượn cớ. Mà ở loại này phong kiến vương triều, loại lời đồn đãi này chuyện nhảm đơn giản là so đao tử còn tác dụng. Tốt lúc trước trải qua Tô Bạch nhắc nhở, Lý Thế Dân chuẩn bị sớm, bằng không sợ là triều đình cũng sớm đã rối loạn lên. Ở nơi này cái trước mắt, chợt phát hiện một loại mẫu sinh 80 thạch lương thực. Đây là cái gì? Đây chính là tường thủy. Là bên trên thiên tứ cho chấm tường thủy. Chứng minh chấm là một cái minh quân. Lấy được hoàng vị cũng là trời cao thừa nhận. Bằng không bọn họ trước thế nào không phát hiện loại này tường thủy đây. 80 thạch sản lượng. Đủ để chặn lại thiên hạ trăm họ miệng. Chặn lại những hữu tâm nhân đó miệng. Chuyện lớn như vậy tình. Lý Thế Dân dĩ nhiên muốn đích thân tới mới yên tâm. Hắn cũng muốn tận mắt nhìn mẫu sinh 80 thạch rốt cuộc là bộ dáng gì. Thấy lúc còn xa, 4-5 cái hô hấp lúc này, xe ngựa liền đã tới phụ cận. Cầm đầu kỵ sĩ vung tay lên, sau lưng kỵ sĩ tách ra hai bên, nhường ra trung gian 6 mã xe ngựa. Trăm họ bị dọa sợ đến toàn bộ tránh về chính mình trong viện. Lại xuyên thấu qua đại môn hiếu kỳ đánh giá. Tô Bạch đi phía trước hai bước thi lễ nói. Thần hộ huyện lệnh Vương Sửu Nghiêu. Bái kiến bệ hạ. Bái kiến chư vị đại nhân. Ngoặc kép. Trăm họ nghe một chút. Bệ hạ. Lúc ấy đã cảm thấy chân có chút như nhũn ra. Nhà mình huyện lệnh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trước là thái tử. Bây giờ là bệ hạ. Này mới là chân chính chính tay mắt thông thiên hạng người a. Người phu xe nhảy xuống xe, đưa tay vén rèm xe, một thân minh hoàng Lý Thế Dân ở trên xe ngựa đi xuống. Nhìn về phía Tô Bạch nói, Văn Khúc, mấy tháng không thấy, ngươi nhưng là cao lớn hơn một chút. Ngoặc kép, Tô Bạch thi lễ nói, bệ hạ mấy tháng không thấy, càng anh minh thần vũ rồi. Ngoặc kép. Một câu nói này chọc cho quần thần ha ha cười to. Rốt cuộc là còn tấm bé. Lúc này không nên nói cái gì đây đều là lệ thuộc vào bệ hạ vân vân sao. Kết quả tiểu tử này trực tiếp phản khen một câu. Trong đó lấy Trình Giảo Kim cười là vui vẻ nhất. Đây chính là chính mình cháu ngoại con rể a. Tự gia nhân, Lý Thế Dân cũng cười lên ha ha. Tiếng cười tràn đầy yêu thích. Trước mặt cái này tiểu bất điểm, có thể thật đúng là chính mình phó tướng a, vó sát, Sửu Nghiêu cày, hơn nữa bây giờ tường thụy, bên nào là không phải có tác dụng lớn. Lý Thế Dân trêu nói, thế nào, không mời trẫm cùng chư vị đại thần đi ngươi huyện nha đi thăm một chút. Trẫm nhưng là nghe nói, ngươi này huyện nha bên trong có thể có một cái tường thụy a. Ngoặc kép. Tô Bạch thi lễ nói, vô cùng vinh hạnh, bệ hạ xin mời, các vị đại nhân xin mời. Nói xong ở phía trước dẫn đường, dẫn mọi người hướng huyện nha bên trong đi tới. Tô Bạch biết bệ hạ hạ các đại thần tới hộ huyện mục đích cũng không thật dẫn bọn họ thăm một chút huyện nha, mà là trực tiếp lãnh được hậu hoa viên, lãnh được khoai tây vị trí. Tô Bạch đưa tay chỉ còn dư lại 9 viên khoai tây mầm nói: "Bệ hạ, đây chính là bên trên thiên tứ dư ta đại đường tường thủy." Ngoặc kép, Lý Thế Dân âm thầm hoan hỉ, tiểu tử này biết chấm a. Lý Thế Dân cố làm nghi ngờ nói: "Ồ, này tường thụy một xưng, là duyên cớ nào à?" Tô Bạch mời khụ một tiếng, liền chuẩn bị nịnh nọt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN